Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1529, phiên thủ giá thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếm khí là cấp chiến thiên đường nối thẳng Vân Tiêu, tựa hồ không có phần cuối. Lâm Dịch xuất lĩnh đông đảo đại đế, đế hoàng thẳng đến thương khung ở chỗ sâu trong, một đường bay nhanh, tốc độ cực nhanh. Bầu trời lôi vân đen kịt như mực che khuất bầu trời, bao phủ tại chư thần đỉnh đầu, tản ra trận trận khí tức kinh khủng. Đột nhiên, vô cùng to lớn lôi vân đột nhiên đè ép xuống tới, Lâm Dịch mọi người chỉ cảm thấy trước mắt buồn bã, lại có loại hôn thiên ám địa cảm giác, phảng phất cái này thương khung đều ầm ầm sụp xuống. Loại áp lực này cũng không phải là tại nguyên thần lên, ý chí lên áp bách, mà là chân chính duyên vu trong cơ thể một loại áp lực. Chư thần không chút nghi ngờ, như là không cách nào cứng rắn va chạm cái này một mảnh mênh mông vô tận lôi vân, bọn họ thậm chí sẽ bị cái này phiến lôi vân nướng thành than đen, hóa thành tro tàn. Lâm Dịch đã từng tự nghĩ ra phiên thiên trưởng, khí thế ngập trời, dũng mãnh không chú. Phiên thiên trưởng cảnh giới, chính là muốn đem trời đều chờ mình xuống tới. Mà hôm nay, khắp bầu trời xác xác thật thật than sập xuống, ngay chư thần trước mặt. Tại đây loại lực lượng tuyệt đối trước kia, chư thần cảm giác mình nhỏ bé được huyền như một cái con kiến hôi, chiến thiên cử chỉ, phảng phất chính là tại châu chấu đá xe. 56 vị đại đế thân hình toàn bộ ngừng lại, hoảng sợ biến sắc, chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể đã toàn bộ bị trói buộc ở, khó có thể thoát khỏi, đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Thiên đạo, đại biểu cho tam giới vô thượng ý chí. Khí huyết, thần lực, nguyên thần, thế giới lực toàn bộ bị áp chế ở trong người, khó có thể điều động. Trong mọi người, chỉ có Lâm Dịch cùng hỗn độn cổ thể tốc độ vẫn chưa có chút yếu bớt. Mà Đa Bảo đạo nhân thần sắc cũng biến thành cực kỳ ngưng trọng, tốc độ giảm đi. Toại nhân thánh hoàng, phục hy thánh hoàng, nữ đế công tôn trác loại hoàng cấp cường giả tuy rằng còn có thể tiếp tục đi về phía trước nhưng đã là từng bước duy trì, miễn cưỡng đi trước. Trông thấy một màn này, vô danh hòn đá tam giới chúng sinh tim toàn bộ nhéo lên. Chiến thiên đường, sao mà gian nan, ba đời chiến thiên, đều lấy bị thua kết thúc. Trong thời gian này, thậm chí ngay cả Phật Đà, Đạo Tổ, Diệp Phong bực này tuyệt thế cường giả đều tiếc nuối ngã xuống, mà thiên đạo lại mãi mãi trường tồn. Theo tam giới sinh mệnh sinh ra một khắc bắt đầu, thiên đạo liền đang lặng lẽ hấp thu chúng sinh lực lớn mạnh bản thân, rất khó tưởng tượng, trải qua nhiều năm như vậy thiên đạo đến tột cùng đạt tới một loại thế nào cảnh giới. Có thể hắn, từ lâu vượt qua tam giới sở nhận thức cảnh giới. Thiên đạo rõ ràng có trí khôn, hơn nữa không hề tam giới chúng sinh dưới. Một chiêu này công kích thủ đoạn, mặc dù là Dịch Thiên cũng vô pháp đối kháng. Tam giới mọi người không tự chủ đưa mắt ngưng chú tại chiến thiên đường trước nhất đầu người kia trên người, bọn họ tin tưởng người kia nhất định có thể ngăn cơn sóng dữ. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch hai tròng mắt sáng choang, nhẹ khiển trách một tiếng. Diễn Thiên, Lâm Dịch đột nhiên huy động tay áo bào, hướng thiên không trong đại chiến ra vô cùng vô tận kiếm khí tung hoành ngang dọc tại lôi vân trước kia, nhanh chóng huyễn hóa ra một mảnh huyền ảo phức tạp đại trận. Diễn Thiên, có thể công có thể thủ, công phòng nhất thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vừa có Diễn Thiên đại trận, Bát Hoang kiếm trận huyền ảo phòng ngự, cũng có Chu Tiên kiếm trận, Bát Hoang kiếm trận sát phạt lực. Diễn Thiên bố trí đi ra che thiên cơ, liền ngăn cách lôi vân hàng lâm, đúng vậy chư thần lực áp bách. Đông đảo đại đế, đế hoàng chỉ cảm thấy cả người nhẹ một chút, lại lần nữa khôi phục hô hấp. Chưa phát giác ra đang lúc mọi người đã đúng nhất thân mồ hôi lạnh. Đột nhiên, Lâm Dịch cả người kiếm khí chợt thu nạp toàn bộ ngưng tụ ở trong người, cả người phảng phất huyễn hóa thành một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, bộc lộ tài năng, xông thẳng tới chân trời. Cho ta tán, Lâm Dịch ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, trong thanh âm lộ ra một loại bén nhọn kiếm minh có tiếng. Tại kháng trụ lôi vân lối đi sau, Diễn Thiên trong bộc phát ra một cổ làm người sợ hãi sát phạt lực, vô tận kiếm khí xông vào lôi vân trong, đem lôi vân cắt thành vô số mảnh nhỏ, thất linh bát lạc. Diễn Thiên, chẳng những có thể thủ còn có thể công phạt. Theo Lâm Dịch một tiếng quát lớn, trên bầu trời lôi vân dĩ nhiên thực sự đang chậm rãi tản ra, tựa hồ là không địch lại Lâm Dịch phong mang. Đông đảo đại đế mừng rỡ trong lòng, vội vã dọc theo kiếm khí chi cấp đuổi Lâm Dịch. Vấn Thiên cửu thức trước hai thức bày ra, liền kinh diễm tam giới. Có thể tưởng tượng nếu như không có Lâm Dịch lần thứ tư chiến thiên, mọi người thậm chí đều không thể tiếp cận thiên đạo, cũng sẽ bị hủy diệt tại chỗ. Trong nháy mắt Lâm Dịch xuất lĩnh mọi người xông phá lôi vân ngăn trở cách thương khung ở chỗ sâu trong càng ngày càng gần. Thiên đạo, để cho ta tới nhìn, ngươi đến tột cùng là cái thứ gì? Lâm Dịch hai tròng mắt trầm tĩnh như nước lại tản ra lành lạnh hàn ý, lúc này, bởi vì tu vi cảnh giới bất đồng, Lâm Dịch cùng mọi người trong lúc đó, có chênh lệch rõ ràng. Lâm Dịch cùng hỗn độn cổ thể tại phía trước nhất, theo sát phía sau chính là Đa Bảo đạo nhân, lại sau đúng mấy vị đế hoàng, cuối cùng mới là đông đảo đế cấp cường giả. Mà đế cấp cường giả trong cũng là có trước có sau. Đế cấp sơ kỳ, tại thiên đạo dưới áp lực thân pháp tốc độ tự nhiên không sánh bằng đế cấp đỉnh phong. Ùng ùng, nhưng vào lúc này, thương khung ở chỗ sâu trong đột nhiên truyền đến từng đợt nổ vang sấm vang, đinh tai nhức óc. Trên bầu trời, dĩ nhiên hạ xuống mấy trăm đạo thiên phạt đem Lâm Dịch mọi người toàn bộ bao phủ đi vào, không người có thể may mắn tránh khỏi. Dịch Thiên tuy rằng có thể đem thiên phạt theo cho mình sử dụng, nhưng cuối cùng có một cái giới hạn. Như vậy cũng tốt, nói ví dụ tay không khứ đoạt đối phương binh khí, nếu như nhục trưởng có thể chịu đựng ở binh khí phong mang, tự nhiên có thể binh tướng khí cướp lại. Nhưng nếu là bàn tay mới vừa nhô ra khứ, liền được nhân chém đứt, tự nhiên cũng sẽ không tồn tại tay không đoạt dao sắc thuyết pháp. Còn có tình huống khác, nếu như đối phương binh khí nhiều lắm, tự nhiên cũng vô tòng hạ thù. Hôm nay cảnh ngộ chính là tình hình như thế. Bởi vì thiên đạo hai lần trước xuất thủ, vô hình chung đem Lâm Dịch mọi người trận hình phân cách ra, hôm nay hạ xuống mấy trăm đạo thiên phạt, liền ý nghĩa, mỗi một cái, đều phải ít nhất đối kháng vài đạo, thậm chí mười mấy đạo thiên phạt. Đây đối với Lâm Dịch mà nói, có thể áp lực cũng không lớn. Nhưng đối với bên cạnh người mà nói, lại coi như là đả kích chí mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thánh Hoàng có thể cũng có thể còn sống, nhưng Đại Đế đem không hề sinh tồn cơ hội, chắc chắn hài cốt không còn. Già Thiên, Lâm Dịch thanh âm lần thứ hai vang lên, rơi vào chư thần bên tai, uyển như âm thanh của tự nhiên. Chỉ thấy Lâm Dịch hai tay nâng giơ, hướng về phía trước chợt một chống đỡ, vô tận kiếm khí dĩ nhiên ở trên trời tạo thành một cái che khuất bầu trời đại dù. Ngay thiên phạt hàng lâm trước kia, đem mọi người toàn bộ bao phủ tại bên trong. Già Thiên, vấn thiên cửu thức trong, thuần túy phòng ngự nhất thức. Lấy Già Thiên tán lực lượng làm căn bản, Lâm Dịch tóc đen vô phong loạn vũ, hai tròng mắt như đuốc, khí thế như hồng, đứng ở kiếm khí dài cấp lên chờ mình tay Già Thiên. Đùng đùng, giống như dày đặc hạt mưa giống nhau, mấy trăm đạo thiên phạt song song nện ở kiếm khí ngưng tụ thành Già Thiên tán lên, bắn ra ra một mảnh hừng hực lôi quang, lôi bạo có tiếng liên tiếp, nghe thấy lệnh nhân rợn cả tóc gáy. Đông đảo đại đế trong mắt hiện lên sợ chi sắc. Lúc này đây, nếu là không có Lâm Dịch Già Thiên, bọn họ đem không một may mắn tránh khỏi. Tại vô danh hòn đá trong, rất nhiều thiên thần nín thở ngưng thần nhìn một màn này, thẳng đến Lâm Dịch trở mình tay Già Thiên, lần thứ hai ngăn trở thiên đạo thế tiến công, trong đám người mới bộc phát ra một hồi tiếng hoan hô. Tại ánh mắt của mọi người trong, tại một cái lan tràn vô tận kiếm khí dài cấp lên, một cái bạch sam tu sĩ nâng một thanh trong suốt trong sáng cổ tán, đem đông đảo đại đế, đế hoàng thật chặt hổ tại dù dưới. Chiến thiên, chưa bao giờ là một người chiến đấu. Cách chương.